Có một châu như trên thế giới này. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua trong êm đẹp, cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Dai Dai. Hôm nay Dai Dai mặc một chiếc váy cưới cúp ngực trắng tinh khôi. Dai Dai à, hôm nay nhìn chị cứ như công chúa vậy đó. Châu Tiểu như hai mắt mở to nhìn người chị em của mình mà cảm thán. Xuất sắc, đúng là rất xuất sắc. Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng chị rồi hả? Dai Dai nhìn cô cười trách móc. Ây da, thì được làm chị nốt hôm nay thôi. Châu Tiểu như nhìn người chị em của mình cười đắc ý. Dù gì nếu như sau này cô lấy Dương Thừa Quân làm chồng thì người chị em tốt này cũng sẽ gọi cô một tiếng chị dâu mà thôi. Lỡ như sau này người mà anh ta lấy không phải là em thì sao? Đúng rồi, lỡ như sau này người anh ta lấy không phải là cô, vậy là cô đã nghĩ xa rồi. Tương lai làm sao biết trước được. Như, Dai Dai nhìn cô thất thần thì lên tiếng gọi. Làm sao, có chuyện gì hả? Bị gọi giật mình, Châu Tiểu như ngơ ngác hỏi. Chị chỉ nói đùa một tí, em không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. Chắc chắn người sau này Dương Thừa Quân lấy sẽ là em mà. Cũng mong là vậy. Thôi chị chuẩn bị đi, em ra ngoài chút. Vậy em đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Em biết rồi, cô mỉm cười với Dai Dai sau đó đi ra ngoài. Lễ cưới hôm nay được tổ chức tại một nhà hàng khách sạn 5 sao lớn trong thành phố. Tất cả đều được Dương Khâm Minh chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tiếng MC bắt đầu gọi to tên cô dâu chú rể. Hai người từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người. Châu Tiểu như nắm tay Dương Thừa Quân đứng ở một bên nhìn Dai Dai mà nước mắt không kìm được liền rơi xuống. Như em sao vậy? Nhìn thấy cô khóc, anh lo lắng hỏi. Em chỉ là cảm thấy mừng cho Dai Dai thôi. Cô mỉm cười nhìn anh. Em đang mang thai không được kích động, để anh lau nước mắt cho em. Nói rồi anh đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn đưa lên lau cho cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sau này mình cũng sẽ có một đám cưới như vậy. Anh thủ thỉ vào tai cô. Cô nghe thấy nhưng không đáp lại. Anh chắc chắn đến vậy sao? Giữa những tiếng reo hò vỗ tay, Dai Dai và Dương Khâm Minh trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Anh quay sang nhìn cô. Mình cũng hôn đi. Chưa đợi cô phản ứng, anh liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Tuy là anh chưa nói yêu cô nhưng tình cảm mà anh dành cho cô chắc chắn nhiều hơn những gì anh nói. Dương Thừa Quân anh không phải kiểu người đàn ông lãng mạn. Anh chỉ nghĩ gì làm nấy, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần cô thích, anh liền sẽ làm cho cô. Miễn là cô vui thì anh cũng sẽ vui theo. Chỉ cần tâm trạng cô thay đổi, anh sẽ liền cảm thấy không vui. Hóa ra yêu một người lại có thể trải nghiệm được nhiều khung bậc cảm xúc như vậy. Buổi lễ kéo dài đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau khi buổi lễ kết thúc, cô cùng mẹ và Dai Dai vào trong phòng khách sạn để phụ giúp Dai Dai thay đồ. Hôm nay mẹ Vân đến với một cương vị là người giám hộ cho Dai Dai. Nhìn Dai Dai hạnh phúc mà trong lòng bà không khỏi xúc động. Từ lúc kết thúc buổi lễ đến giờ bà vẫn luôn không ngừng rơi nước, khiến cho hai cô gái cứ luôn cuốn cả lên. Mãi mới dỗ được bà nín thì lại phải nghe bà dặn dò đủ thứ trên đời. Mẹ à, chúng con lớn hết rồi mà. Người cần được quan tâm lúc này là mẹ đó. Cô nhìn mẹ một lúc rồi lên tiếng. Cái con bé này, có phải là con chê bà già này lắm lời phải không? Ý con không phải như vậy. Đúng là oan ức cho cô quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, con thấy như nói đúng. Chúng con đều đã lớn, đã có gia đình, có hạnh phúc của mình rồi. Bây giờ cũng đến lượt mẹ phải tìm hạnh phúc cho mình rồi đó. Dai Dai một tay nắm lấy bàn tay bà. Một tay nắm lấy bàn tay cô, sau đó đặt chồng lên nhau. Dai Dai tuy không phải máu mủ ruột thịt với gia đình cô nhưng lại được mẹ cô yêu thương như con gái ruột. Chính cô cũng xem Dai Dai giống như chị em trong nhà. Cả đời này của cô, chỉ cần có một gia đình như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Con thấy chị nói rất đúng, con thấy ba chị ấy cũng rất tốt, nếu được hai người hãy tiến tới với nhau đi. Cô nhìn bà nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Hai cái đứa này, nói gì vậy hả? Mẹ chỉ thích ở vậy lo cho các con thôi. Bà Vân ngại ngùng khẽ quay sang cô trách móc. Cô và Dai Dai đều nhìn thấy trong ánh mắt bà có nhiều tâm sự vẫn chưa được nói ra. Nếu như mẹ vẫn còn ngại việc của ba thì mẹ không cần để ý đâu. Con tin chắc ba ở trên trời cũng sẽ mong muốn mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhìn thẳng vào mắt của bà, Châu Tiểu như từng câu từng chữ cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình, chỉ hy vọng có thể khuyên nhủ được bà. Ây, chuyện đó nói sau đi, hôm nay là ngày vui của Dai Dai, không cần để ý đến chuyện của mẹ. Nói rồi bà nhanh chóng xoay người đi chỗ khác giúp Dai Dai thu dọn quần áo. Cô nhìn Dai Dai chỉ biết thở dài, nếu mẹ đã nói như vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể đi. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Dai Dai cùng Dương Khâm Minh trở về nhà mới, cô cùng anh trở về biệt thự. Mẹ cô đã có trợ lý của bà nội đưa đón nên cô rất an tâm. Lúc cô quyết định đính hôn với anh, bà nội đã hứa sau này sẽ thay cô chăm sóc tốt cho mẹ. Cho nên bây giờ điều cô bận tâm nhất chắc chỉ có thể là anh. Cách chương.